One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230, Thế giới đại biến dạng. Náo nhiệt phát triển các thế lực lớn. Hải viên lịch năm 1512, hai năm này trên thế giới không phát sinh cái gì quá lớn biến động, nhưng cũng coi như gió nổi mây phun. Đơn giản điểm tới nói, liền là Okashichibukai bù đắp, bởi vì ý đồ mượn dùng Okashichibukai lực lượng tới đối phó quái thú Kaido cùng dâu trắng Edward Newgate, bởi vậy Gorose bên này cho Claudius đề cử cá nhân tuyển. Cái kia chính là cùng Kaido có huyết cừu Gekko Moria. Claudius là có chút chướng mắt Gekko Moria. Gia hỏa này từ khi năm đó tại thế giới mới cùng Kaido đại chiến một trận bị đoàn diệt về sau, trên cơ bản liền suy sụp, hùng phong không còn, bây giờ chính uốn tại Grand Line nửa trước đoạn ma quỷ tam giác trong vùng biển, biến thành một cái nghiên cứu cương thi tử trạch nam. Bất quá cái này dù sao cũng là Gorose nhóm đề cử, Claudius bao nhiêu cũng muốn cho chút mặt mũi, lại tưởng tượng tìm một cơ hội cho hắn giết chết hoặc là đổi đi là được rồi. Dù sao hắn hiện trong tay cũng không có nhân tuyển thích hợp đến lấp hố, cũng là không quan trọng, bởi vậy sẽ đồng ý trận này pi giao dịch. Mà một vị khác, Okashichibukai, tóm lại là để Claudius gặp phải lỗi. Cái kia chính là trở về cửu xa đảo về sau, trở thành Amazon Lily Hoàng đế, đồng thời tại trưởng thành lễ Hoàng đế đi săn bên trong nhất cử thành danh Boer Hancock. Nàng lần thứ nhất ra biển, không nói hai lời liền tập kích một cái chính phủ thế giới trực thuộc đảo, đem phía trên CP cơ quan đánh cái đoàn diệt, lưu lại vô số hóa đá sau tượng đá, lại thêm Claudius ở sau lưng âm thầm thao tác. Hancock tiền truy nã một hơi nâng lên 200 triệu berry. Tiếp lấy được mời trở thành Okashichibukai. Hancock là Claudius bên này người, nhưng thân phận lại không có bạo lộ. Chẳng ai ngờ rằng qua Claudius nguyên bản bên người đi theo tiểu cô nương sẽ ở trong thời gian 2 năm trưởng thành đến loại tình trạng này. Nhất là Hancock tại ngoài sáng bên trên thân phận là Amazon Lily Hoàng đế, băng hải tặc Kuza thuyền trưởng. Cùng bình thường băng hải tặc khác biệt, băng hải tặc Kuza thế nhưng là lịch sử đã lâu băng hải tặc, là có truyền thừa. Amazon Lily cũng là có mấy trăm năm lịch sử quốc gia. Từ quốc gia này sinh ra mới bắt đầu, liền đã có băng hải tặc Kuza. Lịch đại hoàng đế liền là băng hải tặc Kuza tương đương thuyền trưởng. Bởi vậy cũng không ai sẽ nghĩ tới cái này băng hải tặc Kuza vậy mà sớm đều đã trở thành CPX người, liền ngay cả Gorose nhóm cũng không rõ ràng, chỉ coi đây là bổ sung cùng loại Bartholomew Kuma cùng Drakil Met hoặc khác cao thủ như vậy. Cũng may băng hải tặc Kuza mặc dù là lịch sử đã lâu băng hải tặc, nhưng cũng vẻn vẹn bởi vì Amazon Lily tình hình trong nước mà ra đời. Cùng thế giới mới bên trong những cái kia đại hải tặc nhóm không có gì quá lớn liên lụy. Chính phủ thế giới bên này dùng cũng tương đối yên tâm. Tại Okashichibukai bổ sung sau khi hoàn thành, trước đó không lâu chính phủ thế giới lại lần nữa chủ đạo một lần nhằm vào Kaido chiến tranh. Bất quá lần này chiến tranh đánh rất chật vật, có thể nói là không có chiếm được tiện nghi gì. Dù sao Kaido lại không phải người ngu. Salus Lin Lin đều bởi vì chém đầu chiến thuật lật thuyền, hắn có thể không đề phòng điểm cái này, mà hải quân muốn đại quy mô xâm lấn thế giới mới cũng rất không tiện, còn muốn đề phòng băng hải tặc dâu trắng cùng còn lại đông đảo đại hải tặc. Lại thêm Kaido cũng không có có yêu mến làm tiệc trà yêu thích, có thể rộng mời thiên hạ hào kiệt cái gì, hắn nhiều nhất chơi cái Himasuri cái gì. Cũng là tại bọn hắn nước Wano nội bộ làm càn rỡ, trên cơ bản không có quá lớn phong hiểm, cho tới căn bản không có cái gì quá thời cơ thích hợp, chỉ có thể cường công một đợt, về sau không thể chiếm được tiện nghi gì. Moria lại bị Bảo đánh một trận, cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc, không thể cầm xuống cuộc chiến tranh này thắng lợi. Đương nhiên, Kaido cũng không có tính thắng, chí ít hắn không có mò được cái gì trên thực tế chỗ tốt, đồng thời cũng tổn thất không ít. Tại lần kia đối Kaido khởi xướng thế công kết thúc về sau, chính phủ thế giới bên này tựa hồ cũng nhận thức lại đến thế giới mới đại hải tặc nhóm khó chơi. Không tiếp tục đi nằm mơ, cũng không có như vậy cấp tiến. Với lại bọn hắn cũng đem trọng tâm từ hải tặc trên thân điều chỉnh, dần dần đặt ở quân cách mạng trên thân. Bởi vì thế giới mới hỗn loạn vô cùng, quân cách mạng tại thế giới mới bên trong phát triển cũng là 10 phần cấp tốc. Đồng thời dựa vào thế giới mới lực lượng, ở tại dư các đại hải vực cũng không ngừng nhấc lên loạn triều. Hàng năm đều sẽ có 2-3 cái vương quốc hủy diệt. Thậm chí cái tốc độ này cùng tần suất còn đang tăng thêm. Mà hải tặc phương diện cũng đồng dạng xuất hiện rất nhiều biến hóa. Đầu tiên, nguyên bản uy thế phóng đại, nuốt vào hơn phân nửa cái Big Mom băng hải tặc Kaido tại danh tiếng bên trên đã ẩn ẩn có chút đè lại dâu trắng cảm giác. Kết quả ngược lại tốt, bị chính phủ thế giới lại cho nửa đường tàn phá một tay. Mặc dù không có khả năng rơi hắn, nhưng cũng đè lại hắn danh tiếng. Mà Kaido gia hỏa này không biết làm sao nghĩ, tại làm xong chính phủ thế giới về sau, nghỉ ngơi không bao lâu, lại cùng băng hải tặc dâu trắng làm. Hai thế lực lớn tại thế giới mới đánh dị thường kịch liệt, mà cuối cùng thu được thắng lợi vẫn như cũ là băng hải tặc dâu trắng. Newgate lão gia hỏa này lần nữa lấy tuyệt đối cường đại thực lực, xuất lĩnh băng hải tặc dâu trắng trấn áp toàn bộ thế giới mới, trở thành hải tặc hoàng đế đứng đầu. Ân, mặc dù cũng chỉ có hắn cùng Kaido, nhưng cũng đã chứng minh băng hải tặc dâu trắng so băng hải tặc bách thú hiếu thắng. Mà ở hai người bọn họ đại hải tặc thế lực đánh rất vui vẻ thời điểm, trước vua hải tặc Roger dưới trướng thuyền viên tóc đỏ sang cũng dần dần tại thế giới mới bên trong làm lớn làm mạnh lên. Bọn hắn băng hải tặc đi là tinh binh lộ tuyến, nhưng cũng không phải chỉ có tinh binh. Sang mang theo mình đám tiểu đồng bạn một đường chọn lấy mấy cái đại hải tặc, đem tên tuổi của mình cũng dơ lên, trở thành thế giới mới bên trong chạm tay có thể bỏng ngôi sao mới cấp nhân vật. Mấu chốt là hắn tư cách còn rất già, vua hải tặc trước thuyền viên, thân phận cũng rất bá khí, mượn từ lấy thực lực cùng danh khí lẫn nhau điệp ra. Dù sao hắn hiện tại cũng là thế giới mới bên trong nhân vật phong vân, nói chuyện cũng chắc chắn cái chủng loại kia. Claudius biết, lại cho sang liền thời gian mấy năm, hắn liền có thể trở thành cùng Kaido cùng dâu trắng hai người bình khởi bình tọa tồn tại. Về phần cái này trên đại dương bao la còn có thể hay không xuất hiện một cái khác có thể thay thế Salus Lin Lin trở thành hải tặc hoàng đế, lần nữa đặt vững tứ hoàng uy thế người, Claudius mình cũng không rõ ràng. Có lẽ có, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống sang như thế, trong thời gian ngắn quật khởi. Converter, Miss Dux, Kaido cùng Newgate cũng sẽ không tùy tiện bỏ mặc một cái có thể cùng bọn hắn sánh ngang hải tặc thế lực xuất hiện. Dù sao đây hết thảy đều là xem duyên phận a. Trừ bỏ những biến hóa này bên ngoài, hai năm này trên biển mậu dịch cũng phát sinh một chút không quá rõ rệt biến hóa. Đầu tiên là Gyojinto trở thành bánh trái thơm ngon, đại lượng đáy biển chân tàng đi qua thương mại hệ thống xuất hiện ở trên mặt biển, đã dẫn phát đại lượng quý tộc tranh đoạt, đáy biển bảo tàng triệt để đi vào thế nhân trong mắt. Bất quá mảnh này sinh ý trên cơ bản đều là bị CPX nắm giữ. Claudius cũng 10 phần bình tĩnh, hàng năm đều cho chính phủ thế giới nộp lên trên cách xù thu thuế, chính phủ thế giới bên này cũng vừa lòng phi thường. Lại thêm Claudius cái kia thiên long nhân thân phận, cùng Gyojinto hòa hợp quan hệ, còn lại thương nhân chỉ có thể ở Gyojinto bên trên ăn Claudius trướng mắt canh thừa cơm nguội. nhưng cái này cũng đầy đủ bọn hắn kiếm một khoản lớn. Gyojin to đáy biển chung quanh cũng tương tự có phong phú tài nguyên khoáng sản. Crocodile cùng Doflamingo cũng bởi vì những này tài nguyên khoáng sản. Liên thủ làm lên buôn bán súng ống. Ở thời đại này bên trong, súng ống đạn dược cũng không phải là chỉ có súng kíp đại pháo cái gì. Đơn giản điểm đao kiếm cũng tương tự vô cùng nổi tiếng. 10 phần có thị trường. Alabasta nhiều người rộng. Crocodile đã nắm giữ bộ phận quyền lực. Chỉ là nhờ vào quốc gia anh hùng cùng đả kích hải tặc tên tuổi còn chưa đủ hoàn mỹ. Crocodile cũng phải cấp mình dưới trướng, lính dân, nhóm mang đến đầy đủ lợi ích mới được. Bởi vậy, tại Crocodile trong lãnh địa, đại lượng nhà máy bị thành lập. Tại Tesoro cùng Doflamingo vận hành dưới, các loại nguyên vật liệu bị vận đưa vào Alabasta. Tại nhà máy gia công cùng chế tác về sau, đao thương côn bổng búa rìu câu xiên, nhiều loại vũ khí lạnh liền bị chế tạo ra, lại trải qua từ Tesoro hải vận sinh ý, buôn lậu đến Doflamingo trong tay. Doflamingo tại hắc ám thế giới bên trong lại đem những vật này bán cho các loại có nhu cầu người. Chính phủ thế giới hắn bán, hải tặc hắn cũng bán, còn có những cái kia đang đánh trận cùng chuẩn bị muốn đánh trận quốc gia hắn đồng dạng bán. Liền ngay cả quân cách mạng người, đều có thể từ Doflamingo trong tay mua được súng ống đạn dược. Bất quá Gyojin to chung quanh tài nguyên khoáng sản cuối cùng không nhiều. Dù sao cũng bị Gyojin to khai phát hơn mấy trăm năm, bị như thế đâm một cái kích, đoán chừng không cần mấy năm, nơi này liền bị khai phát xong. Đương nhiên, rộng lớn vô ngần bên trong đáy biển còn có rất nhiều ẩn tàng tài nguyên khoáng sản. Nhưng không hề nghi ngờ, khai thác độ khó đều rất cao, chỉ có Gyojin to mới có tư cách đi mở mang. Mạc Lân Đius rất rõ ràng sẽ không để cho những chuyện này tất cả đều nắm giữ tại một cái thế lực bên trong, vậy tương đương kẹp lại cổ họng của hắn. Bởi vậy Campbell tác dụng liền rõ ràng lên. Không sai, lúc này Hải quân cùng CPX đã tại hợp lực khai phát Campbell thổ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN